Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong mắt Lâm Cảnh Chan, trên mặt cô luôn có biểu cảm cao cao tại thượng, vênh vênh váo váo. Xinh đẹp không thể tả nhưng lại khiến người khác e dè. Tô Thính Ngôn cười lên, lại là như vậy. Tôi không phải người tốt nghiệp đại học Berkeley mà là Tô huynh tình. Cho nên cô ta nói mẹ tôi không tỉnh lại nữa lại anh sẽ tin tưởng đúng không? Anh cũng không phải anh Chan lúc nhỏ sẽ cùng tôi mắng đôi tiện nhân kia. Anh phản bội tôi, thậm chí còn lên giường của con tiện nhân kia. Như thế nào, mùi vị tiện nhân có phải dở giống như anh mắng hay không? Trên mặt Lâm Cảnh Chan lập tức đen xuống. Tô Tính Ngôn, sao lời nói của cô lại bẩn thỉu như vậy? Tôi xinh đẹp như vậy cũng uổng công cho anh nhìn. Nói chuyện mà không bẩn thì tôi cảm thấy nói chuyện với anh đều như thưởng cho anh vậy. Nếu thế tôi sợ chết mất. Cô đã thay đổi rồi. Thính Ngôn, cô ở nông thôn nhiều năm như vậy. Giống như những phụ nữ nông thôn thô tục kia rồi. Tôi thấy anh nếm mùi vị gà rừng nhiều. Khẩu vị cũng nên thay đổi đi. Tô Thính Ngôn tựa vào cạnh cửa. Nhìn anh ta. Những lời mắng mỏ độc ác của anh ta khi nãy đã không thể tổn thương cô. Cô giống như là người đã không có cảm giác đau vậy. Tô Tính Ngôn, anh ta gọi tên đầy đủ của cô. Thế nào, tôi ở nông thôn bao nhiêu năm? Trong xương tôi vẫn là tiểu thư nhà họ Tô. Đặt vào quá khứ, Tô Khuynh Tình nhìn thấy tôi còn phải quỳ trước mặt tôi kêu tôi là đại tiểu thư. Tô Tính Ngôn, tốt lắm. Anh ta nhìn Tô Thính Ngôn, từ từ, càng ngày càng thất vọng, Khuynh Tình cứ nói giúp cô mãi, nhưng cô lại không biết điều, cô ấy tự mình chăm sóc mẹ cô, nhờ tôi đưa mẹ cô tới bệnh viện của Lâm Vũ, dùng bác sĩ giỏi nhất chữa trị cho bà, mình cũng ngày đêm nghiên cứu sách chữa bệnh, hễ gì có chút hy vọng tỉnh lại thì cô ấy sẽ không chọn từ bỏ. Cô ta còn cướp thanh mai trúc mã của tôi, leo lên giường anh, lần sau gặp được cô ta, tôi nhất định phải cảm ơn cô ta mới được. Bất chấp lý lẽ, mặt Lâm Cảnh Chan không thể nhịn được nữa. Đi thẳng ra ngoài, bên ngoài, Tô Khuynh Tình vội vàng cản anh ta lại. Vào Lâm Vũ, đó mới là hoàn toàn bước vào giới xã hội thượng lưu của kinh đô. Đáng tiếc. Tô Thính Ngôn không quý trọng cơ hội này. Mẹ Tô Thính Ngôn cũng không biết nghĩ như thế nào mà đưa con đến nông thôn. Tô Thính Ngôn nào còn có một chút giá trị con người. Dù có một gương mặt xinh đẹp thì rốt cuộc là đứa con gái nông thôn. Nhà họ Âm có thể không chê sao? Cô ta đang ở trong vòng tay của Lâm Cảnh Chan nên không chú ý tới Tô Thính Ngôn ở bên ngoài. Cô như đang nhìn câu chuyện của người khác vậy. Khoanh tay trước ngực nhìn hai người đang ôm nhau thắm thiết. Cô cứ thế nhìn bọn họ sao? Cách chương.